xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, Mikael nhíu mày như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn. Dù vật gì sẽ nở ra từ quả trứng này, Mikael chỉ coi đó là một phiền toái thêm nữa. Levi cũng có chung suy nghĩ này. Cơ bản là sẽ chẳng có cách nào để Mikael chăm sóc con vật nở ra từ quả trứng. Họ đã thuê một người chăm sóc cho nó. Nhưng nhiệm vụ của Levi là báo cáo cho hoàng gia xem con vật đó có phát triển tốt không. Levi lặng lẽ thở dài trong lòng. Khác với hai người họ, Yun lại đang nhìn quả trứng với đôi mắt sáng lấp lánh đầy phấn khích. Quả trứng đen lớn hơn chiều cao của Yun. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên nền đen khiến đôi mắt của Yun phải nheo lại. Cậu tự hỏi không biết con vật gì sẽ được sinh ra từ quả trứng đẹp đến vậy. Cho đến lúc này, Yun chưa bao giờ có thể ngờ tới bi kịch sẽ ập đến với mình. Yun lăn qua lăn lại trên chiếc gối của Mikael. Chiếc gối mềm mại đến mức Yun có thể thoải mái lăn qua lăn lại. Dĩ nhiên, có vẻ như chiếc gối to hơn vì Yun rất nhỏ. Nhưng cậu quyết định không nghĩ theo cách đó. Thật sự là ngủ ở đây sao? Ừ, ngủ ở đó đi. Nếu Mikael đè lên tôi lúc ngủ thì sao? Tránh đi, làm sao tránh được khi tôi đang ngủ? Vậy thì cứ bị chôn dưới người đi. Anh thật độc ác, Yun cằn nhằn đáp lại câu nói của Mikael. Sau khi thân phận của cậu bị phát hiện, cậu đã phải ngủ trên kệ hay ghế sofa trong vài ngày qua. Tuy nhiên, sáng nay, trong lúc lăn qua lăn lại khi đang ngủ, Yun đã rơi khỏi kệ, nên giường của cậu đã phải thay đổi. Không phải là Yun yêu cầu được ngủ trên giường, nhưng cậu than phiền nhiều đến nỗi tai của hắn suýt nữa rụng ra. Cậu chỉ muốn có một chiếc giường an toàn và ấm áp hơn một chút, nhưng không hề có ý định ngủ chung giường với Mikael, nên Yun lo lắng, lỡ như hắn, người to lớn hơn cậu nhiều, đè chết cậu lúc ngủ thì sao? Vì thế, cậu nói rằng mình sẽ ngủ trên gối để tránh bị đè lên. Chỉ cần bị đè dưới đầu của hắn còn hơn là dưới cơ thể của hắn. Mikael không nói gì thêm với Yun, người vẫn đi qua đi lại, có vẻ vẫn lo lắng. Nhưng thật ra hắn cũng có chút lo lắng. Sau vài ngày theo dõi, hắn thấy cậu thực sự là một con búp bê. Nhưng dù có rơi từ độ cao nào hay ngã thế nào thì cậu cũng không hề hấn gì. Cậu đã làm om sòm lên về việc sẽ chết hay bị thương. Nhưng dù sao cũng không có vết thương gì cả. Vậy nên, dù có đè lên cơ thể cậu ta trong lúc ngủ, cũng không phải chuyện lớn. Nhưng rõ ràng là cậu sẽ than vãn cho đến khi màng nhĩ của hắn vỡ vụn. Vì thế, Mikael đã âm thầm ra lệnh cho Levi và sai cậu ta chuẩn bị một chiếc nôi. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra không ít sóng gió. Cả đám người sẽ xì xào, thắc mắc liệu công tước Olof có đang che giấu một đứa con nào đó không. Điều này thật buồn cười nếu nghĩ đến. Mikael đã đến tuổi kết hôn, nhưng hắn ta không có ý định yêu đương, huống chi là kết hôn. Hắn ta dành phần lớn thời gian làm việc, và trong lúc rảnh rỗi, sẽ luyện kiếm hay cưỡi ngựa để giữ gìn sức khỏe, không có thời gian để làm gì khác. Tất nhiên, dạo gần đây lại có một thú vui khác, chính là con búp bê nhỏ này. Mikael, làm ơn di chuyển tôi qua bên đó. Tôi muốn xem Lucky. Lucky là cái tên mà Yun đã đặt cho quả trứng. Mặc dù không biết sẽ có con vật gì được sinh ra từ nó, cậu vẫn đặt tên cho quả trứng. Ngay khi Mikael nhận quả trứng lần đầu, hắn đã định gửi nó cho người chăm sóc các loài động vật của gia tộc. Tuy nhiên, Yun nhất quyết nói cậu muốn tự chăm sóc Lucky. Dường như cậu bị mê hoặc bởi hình dáng của quả trứng nhiều màu sắc. Điều mà Mikael hoàn toàn không thể hiểu nổi. Ê, Mikael, nhanh lên, tôi nghĩ Lucky đang động đậy. Ôi trời, có vẻ nó sắp nở rồi. Andrei đã nói rằng phải mất 10 ngày nữa quả trứng mới nở. và Yun thì cứ ở đó. Đã 4 ngày từ khi họ đến cung điện, còn 1 tuần nữa mới có thể chứng kiến quả trứng thực sự nở ra. Dù vậy, Yun vẫn làm Mikael bực mình, nói rằng quả trứng sẽ nở bất cứ lúc nào. Hắn thở dài, rồi nhấc Yun lên và mang cậu đến trước chiếc lồng ấp. Vì quả trứng rất lớn, nên chiếc lồng ấp cũng phải rất rộng. Lồng ấp có hình bán cầu, chỉ có phần trên là trong suốt. Vì vậy khi Yun đứng xa, cậu có thể nhìn thấy bên trong, nhưng không thể thấy rõ quả trứng từ gần. Vì thế, Yun thường xuyên nài nỉ Mikael di chuyển cậu đến gần để có thể nhìn thấy Lucky. Thật ra, nếu hắn không làm vậy thì sẽ tốt hơn. Chẳng có gì nghiêm trọng nếu hắn không làm theo yêu cầu của cái gã nhỏ bé và không quan trọng này. Xét về tính cách của Mikael, hắn ta không phải kiểu người sẽ làm những việc phiền phức như vậy. Nhưng khi chính cái gã không quan trọng này yêu cầu, Mikael cảm giác như mình không có sự lựa chọn nào khác. Hắn yêu cầu cậu gọi hắn bằng tên thay vì dùng tước hiệu, vì hắn cảm thấy ngại khi nghe những lời kính ngữ từ một thứ nhỏ bé như vậy. Đó là lý do đơn giản, đánh bại một con sư tử rồi được tôn trọng thì không sao. Nhưng nếu là một con mèo con thì lại thành chuyện vặt vãnh. Vì lý do đó, Mikael cố gắng nghe theo Yun càng nhiều càng tốt, để không cảm thấy mình thật vô lý trước một con búp bê bông nhỏ bé. Không đáng kể này, dĩ nhiên, điều này chỉ có giới hạn nhất định. Lucky, Lucky, nhanh lên, phá vỡ cái trứng đi. Ta là ba của ngươi. Lucky, sao lại là ba? Chẳng phải vì tôi đang chăm sóc nó sao? Mikael bật cười trước câu trả lời của Yun. Yun nói là chăm sóc, nhưng thực tế thì chính chiếc lồng ấp mới là cái điều chỉnh nhiệt độ để quả trứng nở. Còn Yun chỉ thỉnh thoảng thúc giục hắn nhìn vào trứng mỗi giờ 1 lần. Còn chuyện cậu gọi mình là ba, thì Mikael cảm thấy thật vô lý. Để bỏ qua mọi thứ khác, cậu ta còn nhỏ hơn cả quả trứng. Thử tưởng tượng xem cậu ta sẽ là một người ba, kiểu gì thì thấy thật buồn cười. Hơn nữa, Yun còn không biết con vật gì sẽ nở ra từ quả trứng đó. Mikael thì cũng không biết bên trong là gì, nhưng ít nhất hắn không muốn làm ba của cái thứ đó. Yun không hiểu được suy nghĩ của Mikael, chỉ đơn giản là mỉm cười hài lòng và tiếp tục nhìn quả trứng trong lồng ấp. Cậu không thể kiềm chế được sự phấn khích khi nghĩ đến việc một sinh vật sẽ chào đời từ quả trứng xinh đẹp này. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra tình trạng của quả trứng. Và mỗi khi có chút thời gian rảnh, cậu lại nhìn vào chiếc lồng ấp. Cậu cũng không quên chúc ngủ ngon cho quả trứng trước khi lên giường đi ngủ. Lucky, chúc ngủ ngon, tao sẽ sớm gặp mày thôi. Yun nói với giọng vui vẻ. Mikael bế Yun lên, tắt đèn trong phòng rồi tiến về giường. Trong khi đi, đôi mắt của Yun vẫn dán chặt vào chiếc lồng ấp. Đôi mắt đầy phấn khích của cậu sáng lấp lánh như kẹo. Yun nằm thẳng trên chiếc gối mềm mại. Cảnh báo Mikael, người đang nằm trên chiếc gối bên cạnh. Anh không được đè lên tôi khi ngủ đâu đấy. Tôi đã nói rồi, thì cứ nhanh chóng tránh đi. A hát, tôi bảo không thể tránh được khi đang ngủ mà. Im lặng, đừng nói vào tai tôi. Đầu tôi đang kêu ù ù. Mikael lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện. Yun bĩu môi và liếc hắn ta một cái, rồi nhanh chóng cuộn tròn lại và chuẩn bị đi ngủ. Khi nhắm mắt lại và nằm yên, cậu dần dần thiếp đi. Gì đây, Yun, người đang tự ôm lấy cơ thể bông nhỏ bé của mình. Từ từ mở mắt, cậu cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh người mình. Khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy một chiếc khăn tay đang phủ lên người mình. Và chủ nhân của bàn tay lớn đó chính là Mikael. Ôi, cảm ơn, Yun mỉm cười rạng rỡ và nói lời cảm ơn. Phòng cậu rất ấm, cơ thể cậu cũng làm từ bông, nên ngủ mà không có chăn cũng không cảm thấy khó chịu gì. Tuy vậy, dù chỉ là một chiếc khăn tay mỏng, nó vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn là không có gì che phủ. Yun ôm lấy chiếc khăn tay và xoa xoa mặt. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu hạnh phúc đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả trong bóng tối mờ mịt. Một nụ cười sáng rực trên mặt cậu. Mikael lặng lẽ mỉm cười nhìn theo, mà không nhận ra mình đang làm vậy. Cái thằng nhóc này thật phiền phức và hay tự mãn, nhưng lại cũng rất đáng yêu. Vì thế, hắn quyết định sẽ dễ dãi với cậu một chút. Cách chương.